Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1130, tin. Trương Dương nghe được Mạc Thiên lời nói, hắn nhìn thoáng qua thông cáo. Chúng ta đối với lần này tại Hoa Hạ không có cử hành FNS đại tú biểu đạt sâu sắc áy náy. Làm các vị đợi lâu như thế, lại là dạng này một cái kết quả. Đây là chúng ta cũng không có nghĩ tới sự tình. Trương Dương nhìn thấy này tìm từ, cười ha ha, nói ngược lại là chiều dài ý tứ. Hắn lật một chút phía dưới bình luận, hơi sửng sốt một chút. Hắn vốn dĩ coi là phía dưới đều là chửi rùa. Kết quả, sự tình sau khi phát sinh trầm mặc hai ngày, vẫn luôn không dám nói lời nào, chỉ muốn nói không có quốc gia thẩm mỹ khác biệt. Không muốn như vậy hà khắc. FNS, ta là ngươi fan cuồng. Ta ủng hộ ngươi, ngươi đúng là não tàn không sai. Trương Dương nhìn thấy phía dưới bình luận, lại còn có đang ủng hộ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Trước quan sát bọn họ một đoạn thời gian, nếu như không có cái gì động tác lời nói, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Mặc dù thông cáo viết không sai, thế nhưng là Hoa Hạ thế nhưng là có 1.6 tỷ người đâu. Bọn họ có thể trấn an mấy chục vạn người, thế nhưng lại trấn an không được hơn 1 tỷ người. Thật hợp lý Hoa Hạ người là kẻ ngu. Một cái không giải thích được thông cáo, tăng thêm mấy cái fan cuồng là được rồi. Trương Dương cười cười, hoàn toàn không thèm để ý. Hắn vừa rồi thở dài, chỉ là vì FES mặc niệm một chút mà thôi. Quả nhiên không ra một hồi, liên quan tới FNS trong thông báo dung liền đã leo lên hot search. Dân mạng cũng ở phía dưới bình luận, thừa nhận nhục Hoa, cự không xin lỗi, phiên dịch không sai đi, khóa đại biểu chính là ngươi. Ta cảm giác đây mới là bọn họ muốn nói. Trương Dương nhìn phía dưới bình luận, trực tiếp cười ra tiếng nói. Không có chuyện gì, đi làm việc của ngươi sự tình đi. Mạc Thiên một chút gật đầu, nhìn dần dần muốn lên hot search thứ nhất FNS. Bọn họ ý nghĩ là hảo, làm sao tiếng Hoa nói, bác đại tinh thâm, bọn họ căn bản không biết trong đó đạo đạo. Mạc Thiên đi ra ngoài về sau không bao lâu, Chỉ Hinh Nhiên ôn hòa lâm lâm đi tới văn phòng. Trương Dương nhìn thoáng qua hai người bọn họ, không nghĩ tới nhanh như vậy, hai người liền đã quen thuộc. Đôi này về sau Chỉ Hinh Nhiên kiếp sống thế nhưng là có trợ giúp lớn lao. Dù sao Dịch Lâm Lâm thế nhưng là đông chính nhất tỷ. Dương ca, ngươi như thế nào lúc này mới đến? Chỉ Hinh Nhiên nhìn thấy Trương Dương hừ một tiếng nói. Chúng ta đều một chút tới qua 3 lần. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói. Tối hôm qua ngủ được hơi trễ, cho nên mới vừa vặn đứng lên. Không có bao lâu thời gian. Dịch Lâm Lâm chú ý một chút Trương Dương sắc mặt. Xác thực nhìn tinh thần rất nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng so với đẹp trai rất nhiều. Dịch Lâm Lâm lắc đầu, chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ này đâu. Thật là, ngủ được muộn đối thân thể không tốt. Chỉ Hinh Nhiên lúc này, vẫn không quên quan tâm một chút Trương Dương. Trương Dương liếc qua Dịch Lâm Lâm, nhân gia còn ở lại chỗ này cái địa phương đâu. Ngươi liền công nhiên ở đây tú xong ân ái sao? Hắn nhẹ nhàng khục một tiếng nói. Hai người các ngươi cùng nhau tới, có chuyện gì sao? Hai ngày sau đó, ta muốn cùng Lâm Lâm tỷ tỷ cùng đi Hồ Xây nội thành. Sở dĩ tới trước nói với ngươi một tiếng, các ngươi muốn đi Hồ Xây nội thành. Trương Dương hơi dừng một chút nói, vừa vặn chuyện bên này ta cũng vội vàng đến không sai biệt lắm. Nếu không liền cùng đi với ngươi đi. Quá tốt rồi. Chỉ Hinh Nhiên cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vội vàng bổ nhào qua nắm ở Trương Dương cổ nói, ta còn đang suy nghĩ đi Hồ Xây nội thành, người thế nào của ta cũng không nhận ra, hẳn là sao nhóm làm đâu. Trương Dương cười cười, lúc ấy một người chạy đến lưu ly thành phố thời điểm, tại sao không có nghĩ tới dạng này sự a. vậy cái này hai ngày các ngươi liền chuẩn bị một chút. Ta cùng những người khác nói một tiếng, chúng ta liền đi hồ xây nội thành. Chỉ Hinh Nhiên gà con mổ thóc gật đầu. Trương Dương trong lòng ngược lại là đang nghĩ, vừa vặn Tiểu Tĩnh cũng sẽ đi. Hắn giống như biết một ít những chuyện khác, mình còn có một vài vấn đề không có hiểu rõ, đi qua hỏi một chút. Nghĩ tới những thứ này, Trương Dương không chút do dự chuẩn bị cùng Trì Hinh Nhiên cùng đi. Nghĩ đến hai ngày qua đi, chính mình muốn đi hồ xây nội thành, Trương Dương quyết định tìm cơ hồ khiến Sở Vân Hạo tới một chuyến. Hắn bên này mặc dù có nhận biết một số người, nhưng là vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, đó chính là nước xa giải không được gần hòa, vẫn là cần cá nhân tới bảo hộ một chút. Tại Trì Hinh Nhiên, Ôn Hòa, Lâm Lâm hai người ra ngoài sau, Trương Dương cho Sở Vân Hạo gọi một cú điện thoại. "Uy." Đối diện truyền đến Sở Vân Hạo băng lãnh thanh âm, hơn nữa còn có một hồi tiếng ồn ào. Đoán chừng gia hỏa này lại không biết cùng người nào đánh nhau đâu. "Ngươi còn tại Nam Cảng sao?" Trương Dương trực tiếp hỏi. "Vẫn còn ở đó, theo Nam Cảng mang ít người đến đây đi." Trương Dương trực tiếp nói. "Hai ngày nữa về sau ta muốn đi hồ xây nội thành một chuyến. Ngươi trực tiếp theo công ty mang ít người tới. Bên này cần ngươi nhìn một chút bãi." "Ta đã biết." Sở Vân Hạo nói xong cũng cúp xong điện thoại. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Đoán chừng tại Nam Cảng cái chỗ kia, vô luận là du côn tiểu lưu manh, vẫn là mới xuất hiện hắc bang, đều để Sở Vân Hạo đánh một lần đi. Gia hỏa này cũng có thể là muốn trở thành đại ca người. Chỉ tiếc gia hỏa này chỉ đối với đánh nhau cảm thấy hứng thú. Bằng không, hiện tại đã sớm là một cái lão đại rồi. Thông báo xong Sở Vân Hạo về sau, Trương Dương thì là đi ra cửa, đi một chuyến Vương lão gia tử trong nhà. Vương lão gia tử biệt thự mở rộng, thế nhưng là cửa ra vào liền cửa vệ đều không có. Trương Dương sửng sốt một chút, đoạn thời gian này cũng không có nghe được Vương lão gia tử cùng Vương Hiểu Mẫn tin tức. Cho tới nay, Trương Dương đều không có cảm giác gì, thế nhưng là nghĩ đến không có nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn, không nhìn thấy đối phương thời điểm, Trương Dương trong lòng đột nhiên có điểm không phải một cái mùi vị. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Trương Dương vội vàng lắc đầu nói, không được, không thể dạng này. Hắn trực tiếp đi vào, liền thấy Lý Lão một người tại biệt thự trong đánh ngũ cầm hí. "Lý Lão!" Trương Dương trực tiếp kêu lên. "Vương lão gia tử đâu?" "Cùng cháu gái đi ra ngoài chơi, cũng không biết đi chỗ nào chơi." Lý Lão cười ha ha một tiếng nói, "Tiểu tử ngươi cũng đã lâu không có tới, mấy ngày nay bận rộn gì sao?" Trương Dương xấu hổ cười một tiếng nói, "Gần nhất mấy ngày nay công ty chuyện tương đối nhiều, liền tương đối bận rộn." Vương lão gia tử cùng Vương Hiểu Mẫn đều đi ra. Trương Dương vẫn còn có chút không xác thực tin, nói thế nào đi liền đi, cũng không có thông báo hắn một chút. Lý Lão hừ một tiếng nói, "Ngươi còn tưởng rằng ta là đang lừa ngươi sao? Từ khi ngươi đến ngày đó, Vương Hiểu Mẫn liền cùng lão Vương đi ra ngoài chơi." Lý Lão lấy ra một cái phong thư nói, "Đây là Vương Hiểu Mẫn lưu lại cho ngươi một phong thư, chính ngươi xem đi." Trương Dương nhận lấy tin về sau, ngồi ở một cái đình phía dưới. Lý Lão cũng ngồi vào Trương Dương đối diện. "Lý Lão, ta lần này tới, còn có một cái sự tình khác." Trương Dương dừng một chút nói. Lý Lão khoát khoát tay nói, "Ta liền biết ngươi có chuyện. Ngươi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Có việc nói thẳng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục